Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, lần thứ hai đi tới. Hắc Chân Châu số, lấy để tinh linh bộ tộc kinh ngạc vạn phần tình huống. Đáp xuống Nguyệt Tâm trong hồ. Tiếp theo tinh linh bộ tộc lập tức đối với này đột nhiên đến tàu vũ trụ. Phi thuyền đề phòng vạn phần, ho khan một cái. Lăng Phong cũng rất muốn dùng phương thức như thế đến thẳng Nguyệt Tâm Hồ. Có điều nhưng không làm nổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Nguyệt Sắc Xâm Lâm Thần Chi Bình chướng để hắn không cách nào làm được. Tuy rằng hắn và tinh linh, bối đế cũng có thể xuyên việt lớp bình chướng này. Có điều những người khác đều không được. Quan trọng nhất là, Hắc Chân Châu số không thể trực tiếp xuyên việt. Phải nói là đang cùng bình thủ đoạn dưới. Không cách nào đột phá. Bởi vậy, Lăng Phong lựa chọn thần chi bình chướng ở ngoài. Một chỗ cách Nguyệt Tâm Hồ gần nhất hồ hạ xuống. Nguyệt Sắc Xâm Lâm không phải là chỉ có một tháng tâm hồ. Còn có cái khác hồ nhỏ. Nơi này chính là một người trong đó. Không được, ta nhất định phải đi. Khắc Lệ Ti gào lên. Được rồi, người đi vào nhưng không cho nổi nóng. Không thể đối với các tinh linh tái máy tay chân. Bọn họ có thể không chịu nổi sức mạnh của ngươi. Lăng Phong ngoáy ngoáy lỗ tai. Bất đắc dĩ nói. Ta sẽ không nổi nóng. Nói nữa. Sức mạnh của ta nào có bối đế mạnh. Ngươi tại sao không nói nàng. Liền biết nói ta. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Khắc Lệ Ti một mặt oan ức địa nói rằng. Trở lên rất đúng nói. Là bởi vì Lăng Phong tại hạ thuyền thời điểm. Cùng Khắc Lệ Ti nói. Người hoặc là lưu lại, hoặc là thì không cho nổi nóng, ngoan ngoãn, bất quá hắn vẫn chưa nói hết, chỉ nói lưu lại, Khắc Lệ Ti cũng đã kêu gào, nếu Lăng Phong mang Khắc Lệ Ti đã tới, vậy thì sẽ không để cho nàng một ở lại chỗ này. Chỉ là muốn nhắc nhở nàng một hồi mà thôi, hiện tại duy nhất có thể đối với tinh linh bộ tộc tạo thành thương tổn nữ hài chính là nàng. Đã từng khi nào? Hoàng Yên cũng là như vậy để Lăng Phong lo lắng người. Có điều nàng hiện tại đã có kinh nghiệm rất nhiều. Tuy rằng còn chưa phải lúc phát chút ít tỉ tính khí. Thế nhưng bởi vì bị cầm cố ma pháp, đã trở nên không hề độ nguy hiểm. Người nói bối đế đây. Ho khan một cái, nàng là Lăng Phong bảo bối. Nhiều lời vài câu đều sẽ đau lòng. Nói nữa, bối đế bình thường sẽ không đối với người ra tay. Trừ phi có người chọc tới nàng. Có điều lấy tinh linh tộc tính cách. Có người có thể chọc tới nàng mới lạ. Nàng thật biết điều. Sẽ không chủ động đi nhạ. Chọc cho người khác. Lăng Phong trực tiếp trả lời một câu. Ừ, ta thật biết điều. Bối đế dùng sức gật đầu nói. Ta sẽ không ngoan sao? Khắc Lệ Ti vội hỏi. Mà lập tức liền phát hiện mình lời này rất có vấn đề. Mặt lập tức lần hồng. Lăng Phong cười cợt. Nói rằng, được, đều ngoan, có điều còn có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi. Ở bên trong thấy, nghe được, ngươi cũng không có thể cùng bất luận người nào nhắc lên. Các ngươi cũng giống như vậy. Biết rồi, rông dài, lần này cũng không phải Khắc Lệ Ti một người. Mà là tất cả nữ hài đều là đồng thời nói rồi như vậy một câu. Lăng Phong đã không chỉ một lần nói không nên tiết lộ tinh linh bộ tộc bất kỳ tình huống gì. Ha ha, chúng ta xuất phát, Lăng Phong nói một câu sau, liền lôi kéo tinh linh trước một bước đi ở một đám nữ hài phía trước. Bây giờ là theo tinh linh về nhà, cũng là hoàn thành nàng cam kết, Lăng Phong tự nhiên là lôi kéo nàng đi tuốt đàng trước. Cái khác nữ hài rất tự giác lui ra, không cùng tinh linh cướp, đương nhiên là có cái trường hợp đặc biệt, chính là bối đế, nàng đi ở Lăng Phong bên cạnh. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ nhìn bốn phía. Hắc Chân Châu số. Không có ai trông coi. Lăng Phong đã khởi động tự mình hệ thống phòng ngự. Khoang tàu toàn bộ đóng cửa. Trừ hắn ra không có ai có thể mở ra. Cũng không cách nào khởi động đồ vật bên trong. Thuận tiện nói một chút. Tiểu Miêu bị Nguyệt Ai ôm. Mà Tiểu Mãnh là được Ngải Vi Nhi vật cưỡi. Bởi vì nàng thân thể quá yếu. Không cách nào bộ hành lâu như vậy. Nơi này ti nói là gần nhất, có điều cách Nguyệt Tâm Hồ vẫn có một đoạn rất dài khoảng cách. Liền Lăng Phong liền để Tiểu Mãnh biến thành ngựa cùng kích cỡ, để Ngải Vi Nhi ngồi ở trên người nó. Ngải Vi Nhi biết mình tình huống thân thể, vì lẽ đó liền trách ngồi ở Tiểu Mãnh trên người. Rất nhanh, Lăng Phong đoàn người phía trước xuất hiện một tiểu đội tinh linh. Lấy bọn họ như vậy mênh mông cuồn cuộn đoàn tham quan du lịch, không bị tinh linh bộ tộc phát hiện mới lạ. Bắt đầu còn không mổ Lăng Phong đẳng nhân là ai, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm. Có điều sau đó nhìn thấy phía trước tinh linh, liền lập tức hiện thân, che ở Lăng Phong phía trước. Đa La trưởng lão, ngươi trở về. Không biết những người này tộc là ai, còn có thú nhân tộc. Đi đầu cái kia tinh linh đối với tinh linh nói rằng, đồng phát hiện Lăng Phong các cô gái bên trong, cũng không chỉ là nhân tộc, mà bọn họ cũng không có phát hiện. Trung gian còn có một ly, trên người nàng cùng bọn họ có rất tương tự khí tức. Ta đã trở về, bọn họ là bằng hữu của ta. Hắn là Lăng Phong, các ngươi hẳn phải biết. Tinh linh hồi đáp, đáp án rất mơ hồ. Bởi vì nàng không biết để làm sao đi nói tỉ mỉ. Chúng ta là đến tiếp Đa La về nhà. Còn có một chút chút chuyện cùng tinh linh nữ vương nói một chút. Nếu như các ngươi không cách nào quyết định để chúng ta thông qua nói, vậy thì cùng tinh linh nữ vương thương lượng một chút. Lăng Phong cười nói, đối với trước mắt này một tiểu đội tinh linh, hắn cũng sớm đã phát hiện. Đồng thời không chỉ là hắn, ở đây nữ hài cũng có mấy cái đã phát hiện. Mà Lăng Phong ý tứ của những lời này, chính là để những này tinh linh đi hỏi một chút tinh linh nữ vương, có được hay không làm cho các nàng thông qua. Trước khi tới, hắn cũng đã nghĩ tới, có thể sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Có điều lấy hắn đối với tinh linh bộ tộc ân huệ, không khó lắm khiến người ta thông qua. Thế nhưng sự tình ra ngoài Lăng Phong bất ngờ. Lần này dĩ nhiên, không cần, nữ vương đã từng tuyên bố quá. Lăng Phong tiên sinh là chúng ta tinh linh bộ tộc bằng hữu. Chỉ cần ngươi mang tới người, chính là chúng ta khách mời. Huống chi, Đa La trưởng lão cũng nói là các nàng là bằng hữu của nàng. Đến, chúng ta cho các ngươi dẫn đường. Cái kia tinh linh lại lên tiếng đạo, cũng chạm đích nên vì Lăng Phong đẳng nhân dẫn đường. Đúng, chính là như vậy. Không những không khó, hơn nữa là vô cùng dễ dàng. Đuổi tới, Lăng Phong cùng tinh linh trước tiên mà đi. Cái khác nữ hài cũng theo quá khứ. Thần chi bình chướng một chỗ. Lăng Phong, cái này là cái gì a? Bối đế lấy bình chướng vì là giới hạn. Nhảy qua đến nhảy qua đi. Đối với bối đế hành động này, Lăng Phong đẳng nhân còn chưa để ý. Thế nhưng đối với các tinh linh tới nói, liền cảm thấy không thể tin được, đều đem mắt mở thật to. Không thể nào, đây chính là chúng ta tinh linh bộ tộc thần chi bình chướng. Là đời đời bảo vệ chúng ta thần chi bình chướng. Tên thiếu nữ này tại sao có thể ung dung xuyên việt, còn như vậy gọi tới gọi lui. Chẳng lẽ nói, thần chi bình chướng đã mất đi tác dụng. Đối với lần này ôm ấp hoài nghi các tinh linh, sờ về phía thần chi bình chướng. Không có a, còn rất tốt a, một loại rõ ràng gợn sóng để cho bọn họ biết, trong lúc này bình chướng vẫn là tồn tại. Thần chi bình chướng không phải chỉ có tinh linh mới có thể tự do xuyên việt sao? Lẽ nào tên thiếu nữ này là tinh linh tộc? Thế nhưng thấy thế nào cũng không như a, cái này là tinh linh tộc thần chi bình chướng. Bối đế, không nên nháo, trở về, Lăng Phong kêu lên. Bối đế nghe được Lăng Phong sau khi thuận theo trở lại bên cạnh hắn. Lăng Phong nói tiếp, ha ha, thật không tiện, muội muội ta có chút nghịch ngợm, đại gia không lấy làm phiền lòng. Bây giờ còn mời các ngươi đem bình chướng mở ra, để chúng ta thông qua. Nghịch ngợm là một chuyện, nàng là làm sao làm được. Các tinh linh vẫn là rất kỳ quái mà nhìn bối đế. Lăng Phong, trên mặt ta có đồ vật sao? Bối đế hỏi, không có, vậy tại sao những kia tinh linh muốn xem ta? Lăng Phong thuận miệng trả lời, bởi vì ngươi nghịch ngợm, bọn họ chưa từng thấy giống như ngươi vậy nghịch ngợm cô gái. Nha, minh bạch, bối đế vẫn đúng là coi lời đó là thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tinh linh rất nhanh phản ứng lại. đem vấn đề này để ở một bên. Bởi vì bọn họ phát hiện Đa La Trường lão không có gì lạ. Vậy thì nói nàng nhất định biết. Tinh linh tự nhiên biết. Long tộc đối với ma pháp là miễn dịch. Đặc biệt là kết giới đối với long tộc tới nói. Một điểm tác dụng đều không có. Thần chi bình chướng nói cho cùng vẫn là một ma pháp kết giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, niệm một đoạn chú ngữ sau khi. Các tinh linh mở ra một tiểu lối vào. Sau khi, Lăng Phong đoàn người đi tới Nguyệt Tâm bên hồ trên. Hướng về tinh linh bộ tộc nơi ở đi đến. Mà đầu tiên muốn đi địa phương. Tự nhiên là tinh linh nhà. Lăng Phong lại một lần đi tới tinh linh trong nhà. Mà lần này cùng lần trước dòng dã tương xoa 14. Nhiều năm, bởi vậy hắn không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Đồng thời cảm giác mình nợ tinh linh nhiều lắm. Một nho nhỏ cam kết. Dĩ nhiên một kéo lại kéo. Hơn 10 năm mới thực hiện. Mà ở cái hứa hẹn này trước, còn có một ước hẹn 3 năm. Cũng là chưa hoàn thành. Mặc dù là bởi vì tinh linh nguyên nhân. Có điều chính mình xác thực không có đi hoàn thành. Liền, Lăng Phong không coi ai ra gì đem tinh linh ôm vào trong ngực. Không nhìn một bên những kia nữ hài. Có điều những kia nữ hài không hề tức giận. Các nàng biết lần này tinh linh là chủ giác. Đồng thời các nàng bây giờ còn đang vắng lặng Nguyệt Tâm hồ vẻ đẹp. Còn có tinh linh bộ tộc cùng người khác bất đồng kiến trúc phong cách. Còn có trang sức. Tinh linh không hiểu Lăng Phong tại sao đột nhiên ôm chính mình. Có điều nàng cũng rất yêu thích như vậy. Lẳng lặng mà tựa ở Lăng Phong trong lòng. Sau một hồi lâu, tinh linh ngẩng đầu lên. Nhìn Lăng Phong nói rằng. Lăng Phong, có muốn hay không muốn uống chén trà? Ta vì ngươi luộc. Nàng nhớ tới Lăng Phong lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Chính mình vì là Lăng Phong pha trà. Lúc đó còn tưởng rằng là một lần cuối cùng. Có điều sau đó nghe được Lăng Phong. Nghe được hắn cái kia không nỡ lòng bỏ tiếng lòng của chính mình. Liền biết đã biết một đời nhất định phải cùng hắn quấn lấy nhau. Được. Lăng Phong thả ra tinh linh. Ngồi ở đã từng làm trên ghế. Chờ đợi tinh linh đem trà nấu xong. Ở tinh linh pha trà thời điểm. Có người xông vào cái kia không có cửa trong môn phái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.